Chương 791, đệ tam cái tuyệt thế yêu nghiệt. Nhìn như tốc độ ánh sáng một cái trước mắt, kỳ thật đã bao hàm quá nhiều đồ vật, giờ này khắc này, tranh thủ thời gian, không để cho mảy may sai lầm. Giờ mào hảo còn lại 250 danh kiếm khách tản ra, đem Lăng Trần bại lộ ở bên trong. Lăng Trần cười lạnh một tiếng, như hình với bóng dán tại một người kiếm khách phía sau, phù một tiếng, người kia kiếm khách ngã xuống, không phải là chết ở Lăng Trần trên tay mà là chết ở cái khác kiếm khách trên tay, kịch liệt sóng xung kích đánh bay Lăng Trần, lại đem hắn đánh bay đến một gã khác kiếm khách phía sau. Từng tên một kiếm khách ngã xuống, nếu như bọn họ có linh trí, khẳng định bị chết nghẹn quất. Bạo viêm lưu tinh kiếm khách toàn bộ phân tán ra, tìm không được che lấp vật Lăng Trần một kiếm điểm hướng gần nhất hai người kiếm khách, như lưu tinh kiếm mang không để ý đến không gian cự ly, thoáng cái đem bọn họ đánh bay ra ngoài, đánh bay nó phía sau đang muốn phát động một vòng mới công kích 3-4 danh kiếm khách. Vành sóng xung kích tùy ý khuyết tán cùng với là lăng lệ kiếm khí bốn phía bay loạn, khắp khu vực không có lúc nào không tại gặp lấy kiếm khí thiết cát. Thế nào khả năng, hắn cũng đã xông đến thứ 9 đóng, rõ ràng con ở đang tiếp tục vượt qua ải chân long cát, một người thanh niên tài tuấn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chẳng lẽ hắn muốn phá tan thứ 9 giam hay sao? Không có khả năng, 500 năm, phá tan thứ 9 giam chỉ có hai người, một cái là Thái Bạch Kiếm Tiên, một cái là Vân Giao Nữ Đế. Chẳng lẽ hắn sẽ trở thành cái thứ ba? Không có khả năng, hắn tuyệt đối không thể có thể thông qua. Mọi người đều nghị luận, bọn họ không cho rằng Lăng Trần có thành công khả năng. Thế nào khả năng hắn cư nhiên tiến quân đến thứ 9 giam kia? Diệp Minh cùng Vũ Văn Kiệt đám người cũng là chấn động vô cùng. Lúc trước Lăng Âm tiếc bại với đệ bát giam, liền tại sử sách trên tường để lại thứ 10 danh thành tích. Ngày nay Lăng Trần đạt đến thứ 9 giam, top 10 là ổn định. Thậm chí top 5 đều vô cùng có khả năng. Đến nỗi phá tan thứ 9 giam, bọn họ không có suy nghĩ, bởi vì bọn họ cảm thấy không có khả năng này, rốt cuộc cho đến tận này, cũng liền chỉ có Thái Bạch Kiếm Tiên cùng Vân Giao Nữ Đế hai người cựu giam toàn bộ qua. Nhưng dù vậy, Lăng Trần hiện giờ thành tựu cũng đã là tương đối dọa người rồi. Lúc này, tại kia sử sách tường trong thế giới, thứ 9 giam quả nhiên mạo hiểm vô cùng, từng bước sắc cơ. Lăng Trần chưa bao giờ đem mình bước đến tình trạng như thế, đối mặt đông đảo kiếm khách vây giết, hắn tinh khí thần thủy chung duy trì tại đỉnh phong trạng thái, không dám có chút buông lỏng, trượt xuống, hắn rõ ràng, chỉ cần có một tia lãnh đạo, liền sẽ bị phân thi, không có bất kỳ lo lắng. Suy suy suy suy kiếm quang tung hành, đan chéo thành mạng lưới, Lăng Trần giống như xuyên qua tại trong lưới phi trùng, ra sức tránh ôm, tìm kiếm một tia sinh cơ. Mà kia bốn phía từng tên một kiếm khách thì là trên mạng nền nện, 35 cái một đám, đối với Lăng Trần luôn không ngừng nhả tơ, bố trí xuống thiên la địa võng. Giờ này khắc này, thứ 9 giam hao tổn đi thời gian là phía trước 6 giam tổng, mà lại còn dư lại kiếm khách ý chí thể như cũ có nhiều hơn một nửa. Thanh Liên Đoạt Hoa Lăng Trần thi triển ra hắn chỗ nắm giữ tối cường kiếm chiêu, cũng là trước mắt Thanh Liên kiếm ca bên trong tối cường kiếm chiêu, hắn chém đã bay mười mấy tên kiếm khách. Muốn chém giết bọn họ lại là không thể, bởi vì có càng nhiều kiếm khách giáp công mà đến, kiếm khí lăng lệ. Vèo không có bất kỳ do dự, Lăng Trần bay ngược lên, xông đến giữa không trung, chân nguyên nghịch chuyển, thân thể giống như núi cao, tại trọng lực lôi kéo, cực nhanh tung tích, ba nhờ ba nhờ ba nhờ như khói hoa tách ra, trên không có hơn 10 đạo kiếm khí đụng vào nhau, nguy cơ trùng trùng. Đã đạt tới cực hạn sao? Lăng Trần thân hãm nhà tù, thực lực đã vượt xa người thường phát huy. Thế nhưng là nguy hiểm càng ngày càng nhiều, nếu như nói để bắt giam giết người coi như dễ dàng, thứ 9 giam, mỗi giết một người đều muốn hao phí gấp 2 thậm chí gấp 3-4 lần tinh lực, ở chỗ này, giết người cùng bị giết chỉ ở một ý niệm. Phanh một cước đạp tại một người từ phía dưới ghé qua kiếm khách trên vai, Lăng Trần thân hình vận chuyển, mang theo kiếm khách thân thể xoay tròn, như long quyền phong, rồi sau đó chân trái nhấc câu, đối phương thân bất do kỷ quảng ra ngoài. Bị ba đạo kiếm khí đánh thành bốn đoạn. Thời gian hao phí quá lợi hại, bên ngoài lại dâng lên sóng to gió lớn. Đây, cuối cùng muốn tiếp tục đến cái gì nhà thời điểm, chẳng lẽ hắn chuẩn bị toàn bộ qua cửa. Nghe nói 10 năm trước Vân Giao Nữ Đế chính là tại thứ 9 quan trung hao tổn đi nửa ngày thời gian, liền thông qua thứ 9 giam, có thể nghĩ, thứ 9 giam độ khó 10 phần khủng bố. Hiện tại đã qua gần nửa ngày chẳng lẽ nói kẻ này có thể bước Vân Giao Nữ Đế sau bụi. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, thần sắc cũng ngưng trọng lên, bọn họ đều là sống qua người của vạn niên thanh sử tường, cho nên bọn họ mười phần rõ ràng, thứ 9 giam là như thế nào một loại cục diện. Phía trước mỗi qua một cửa, ý chí thể số lượng tuy trở mình gấp đôi, nhưng rốt cuộc vẫn còn ở thừa nhận trong phạm vi, mà tới được thứ 9 giam, dựa theo tính toán, loại này độ khó đã không phải là đơn thuần gấp 2, tựa như cùng đẻ sấp lạc đà cuối cùng nhất một cọng rơm đồng dạng, mỗi gia tăng một người đều là một loại dày vò, gia tăng 128 người, quả thực là tuyệt vọng. Diệp Minh, Vũ Văn Kiệt, Đồng Diệu Thiên ba người, bọn họ đều xông vào sử sách tưởng, nhưng cuối cùng đều thua ở thứ 6 giam, ngoại trừ Thái Bạch Kiếm Tiên cùng Vân Giao Nữ Đế, bọn họ không cho rằng có người phá tan thứ 9 giam, nhưng bây giờ, Lăng Trần xuất hiện có khả năng đánh vỡ định luật. Đáng sợ, không nghĩ tới Lăng Trần huynh có thể đi đến một bước này. Thẩm Thiên Lãng trùng điệp thở ra một hơi thở, hắn mang Lăng Trần tới thời điểm, cho rằng Lăng Trần tối đa liền lưu lại cái danh, tiến nhập trước 100 không sai biệt lắm, rốt cuộc tại đây Cửu Châu đại địa, nàng kiến thức đến quá nhiều kinh tài kinh diễm thiên tài, không kém Lăng Trần một cái. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, Lăng Trần có thể vọt tới tình trạng này. Vân Giao Nữ Đế đã là có thể so với Thái Bạch Kiếm Tiên tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, loại này cấp bậc thiên tài, nếu là lại xuất hiện một cái, thời đại này tất nhiên sẽ tăng lên đến một cái khác cao độ, trở thành từ xưa đến nay hiếm thấy đại thế. Thái Bạch Kiếm Tiên loại cấp bậc đó thiên tài, trên lý luận 500 năm mới có thể đản sinh một cái, hiện giờ đã ra một cái Vân Giao Nữ Đế, trên lý luận sẽ không tái xuất loại này cấp bậc thiên tài, thế nhưng là Lăng Trần xuất hiện, lại có khả năng muốn đánh phá loại này quy luật. Đáy lòng của hắn kỳ thật không cho rằng Lăng Trần có thể thành công qua cửa, bởi vì hắn không tin trên đời này cùng lúc xuất hiện hai cái tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Tuy yêu nghiệt cấp bậc thiên tài tại lớn lên lúc trước, vô pháp cùng những danh chấn thiên hạ đó hiệp khách đánh đồng, còn có yêu nghiệt tư chất, còn dư lại thành tựu chỉ cần thời gian sử dụng đang lúc tới xây là được rồi. 140 sát lục, vô tận sát lục. Lăng Trần chưa bao giờ có trải qua như thế hung ác chiến đấu, trận chiến đấu này đem hắn bước đến lần lượt cực hạn, thần kinh buộc được cùng dây thép đồng dạng, tùy thời đều có đứt đoạn tính khả năng. Hắn biết, không thể có thở ý nghĩ, chiến đấu đến bây giờ, thật giống như nhẫn nhịn một hơi tiết, vậy thật sự đã xong, trong khoảnh khắc sẽ quân lính tăng dã. Lúc này, hắn mười phần bội phục Thái Bạch Kiếm Tiên cùng Vân Giao Nữ Đế, hai người này có thể xông qua thứ 9 giam, tư chất tất nhiên cực kỳ đáng sợ, vượt cấp chiến đấu giống như ăn cơm uống nước, đơn giản đến cực điểm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.